Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, tâm chi kết. Tác giả, Cung Tam cầm đầu người nọ nghe Cổ Dương nhìn như uy hiếp nói. Lại một chút không có để ý bộ dáng. Khóe miệng lan tràn một tia cười lạnh nói. Nếu là chúng ta không đi thông báo ngươi lại có thể như vậy. Cổ Dương ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nửa phần. Thẳng tắp đối thượng người nọ ánh mắt, nhìn như là vẻ mặt tươi cười, chính là lại làm người không cảm giác được chút nào ấm áp. Ngược lại là một mặt lạnh lẽo từ gót chân dâng lên, làm người nhịn không được đánh cái rùng mình. Thanh âm mang theo bình đạm, chậm rãi truyền vào mọi người trong tai. Ta nói rồi, ta chỉ là tới cầu kiến tu hiền pháp giả. Đến nỗi các ngươi nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta không ngại cho các ngươi trước tiên đi gặp quỷ môn quan đi một chuyến. Chúng ta lập tức đi. Một đám người bị Cổ Dương trên người áp bách tính hơi thở dọa phá gan. Vội là nói như thế nói. Đang muốn chạy đi, lại bị Cổ Dương cấp gọi lại. Một đám đầy mặt cười mỉa quay đầu lại đây. Không biết Cổ Dương có cái gì phân phó. Nhìn những người này khóc tăng cái mặt, Cổ Dương hơi có chút phiền chán. Nói thẳng nói, đi lúc sau, liền nói Cổ Dương cầu kiến tu hiền pháp giả, là về Tử Hề sự tình. Hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta này liền đi. Một đám người nếu điểu đàn tan đi, cầm đầu người nọ đi thông báo đi. Những người khác chính là không dám lưu lại, chỉ còn lại có Cổ Dương một người ở đương trường tĩnh chờ. Bình tĩnh không ít thời gian. Cổ Dương liền nhìn đến vừa rồi người nọ cơ hồ là một khắc không ngừng vọt trở về. Trên mặt là một mặt sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên qua tu hiền nghe được Tử Hề hai chữ phản ứng cũng không có ra ngoài Cổ Dương dự kiến. Ở Cổ Dương trước mặt dừng lại bước chân. Người nọ lúc này mới thở hổn hển khẩu khí. Trong lòng không cấm đau khổ Cổ Dương thân phận. Hắn chính là chưa từng có gặp qua tu hiền pháp giả như vậy thất thố bộ dáng. Bất quá, hiển nhiên hắn là hiểu lầm. Cũng không phải là bởi vì Cổ Dương mà làm tu hiền pháp giả thất thố, mà là bởi vì Tử Hề kia hai chữ. Qua tu hiền tên này là Tử Hề cả đời đều không nghĩ đề cập, mà Tử Hề tên này cũng là qua tu hiền đời này đều không nghĩ đề cập. Nhiên hôm nay Cổ Dương xuất hiện, lại làm hắn cho rằng đã tan thành mây khói sự tình một lần nữa mở ra. Không mất thái mới là lạ. Thế nào, tu hiền pháp giả nói cái gì? Cổ Dương nhìn về phía người nọ, tùy ý hỏi, người nọ lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Đại nhân, vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Tu hiền pháp giả thỉnh ngài tức khắc qua đi, không dám không xin lỗi. Vô luận Cổ Dương là Thanh Dương vẫn là chọc âm người. Chỉ bằng tu hiền pháp giả thái độ, cũng đã đủ để thuyết minh hết thảy. Cổ Dương là hắn không thể đắc tội người. Cổ Dương bình tĩnh cười, tùy ý nói, thực hảo, hy vọng chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội. Cổ Dương một lời làm người nọ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười, không dám nhiều lời, chỉ là đi phía trước phương dẫn đường đi. Cổ Dương tùy theo đuổi kịp, phỏng chừng bị hôm nay Cổ Dương một dọa, về sau những người này là lại không dám nhắm mắt lại xem người. Ai biết có thể hay không gặp được cái thứ hai Cổ Dương. Lúc này đây có như vậy vận khí tránh được một kiếp. Tiếp theo đã có thể không nhất định. Tu hiền pháp giả nơi là ở tận cùng bên trong. Dọc theo đường đi đều là bình tĩnh thực. Chỉ có Cổ Dương bình tĩnh tiếng bước chân. Cùng người nọ lực hiện thô nặng tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Rốt cục là tới rồi. Cổ Dương rõ ràng nghe được người nọ tùng khẩu khí thanh âm. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, làm cái thỉnh tư thế, lúc này mới thối lui đến cạnh cửa chờ. Hắn không có tư cách vào nhập trong đó. Một bước bước vào, đây là Cổ Dương cùng tu hiền pháp giả lần đầu tiên gặp mặt. Một cái sợi tóc hiện ra thuần tịnh màu bạc nam tử. Đứng trước với phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ quang mang chiếu rọi, làm hắn giống như từ bức họa cuộn tròn giữa đi ra. Trong nháy mắt, làm Cổ Dương không tự giác có chút thất thần. Nam tử xoay người, Cổ Dương lúc này mới thấy rõ hắn khuôn mặt. không có một tia già đi, như cũ là thanh niên bộ dáng, khuôn mặt tinh xảo, không giống nhân thân, ngược lại có chút hồ tộc nam tử tuấn mỹ ở trong đó. Bất quá, này phó dung mạo cùng Tử Hề nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi. Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng. Không khí hơi có chút yên lặng. Hai người cứ như vậy cho nhau đối diện. Một cái ở ánh sáng chung. Một cái ở trong tối ảnh chỗ. Chưa từng có giao thoa hai người. Lại ở hôm nay chợt gặp nhau. Rất có bất đồng chi sắc. Ngươi cùng nàng ra sao quan hệ? Qua Tu Hiền trực tiếp hỏi. Không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng. Tựa hồ về chuyện của nàng. Qua Tu Hiền không có bất luận cái gì trần chờ đường sống. Qua Tu Hiền không có nói rõ. Nhưng là Cổ Dương cũng biết hắn trong miệng cái này nàng rốt cuộc là ai. Thần sắc bình tĩnh. Cổ Dương như thế nói. Ta cùng nàng là cùng tộc nhân. Cùng tộc. Qua Tu Hiền đáy mắt tản mát ra từng trận lạnh lẽo. Đông lạnh đến nhân sinh đau. Hiển nhiên đối với Cổ Dương theo như lời kiềm giữ lại ý kiến. Cổ Dương vẫn chưa nói chuyện, mà là đem trong cơ thể hơi thở thu liễm. Sau đó từ giữa loại bỏ U Minh tộc huyết mạch, cảm giác được Cổ Dương trong cơ thể U Minh tộc huyết mạch xuất hiện. Qua Tu Hiền ánh mắt cơ hồ là ở nháy mắt liền thay đổi. Đáy mắt một mặt cực kỳ thâm trầm bi ý, làm Cổ Dương có chút xem không rõ. Cái này Qua Tu Hiền đối với Tử Hề rõ ràng có tình. Vì cái gì phải đối Tử Hề làm ra như vậy sự? Người ái nàng, đúng không? Cổ Dương thanh bằng hỏi. Qua Tu Hiền dạo bước đến trước bàn. Nhắc tới vò rượu liền đối với trong miệng rót đi. Cổ Dương lúc này mới phát hiện. Trong phòng một góc, chất đống tất cả đều là loại rượu này đan. Chiếu hắn hiện giờ loại này uống pháp. Những cái đó bất quá là mấy ngày lượng mà thôi. Có lẽ, Tử Hề ngủ say mấy năm nay. Hắn kỳ thật cũng không hảo quá. Một vò rượu xuống bụng. Qua Tu Hiền thần sắc khôi phục mới gặp khi hờ hững chi sắc. Chỉ là Cổ Dương từ trong đó nhìn đến lại là một mặt càng sâu tình ý lưu truyền. Có chút đồ vật, không phải tưởng tàng là có thể đủ tàng được. Tỉ như ái một người, còn có hận một người. Chỉ tiếc này hai người chi gian, tựa hồ chỉ còn lại có ái cùng quyến luyến. Kia mặt lúc trước hận, Tử Hề đã biến mất, xu với bình đạm, mà Qua Tu Hiền. Vây khốn hắn chính là đối với Tử Hề áy náy, ái hoặc không yêu, có như vậy quan trọng sao? Có một số việc đi qua chính là đi qua, không cần phải nhắc lại. Qua Tu Hiền bình tĩnh nói, thanh âm không có một tia gợn sóng. Cổ Dương chỉ là cười, lắc đầu nói, nếu là Tử Hề đã trở lại đâu? Nghe được Cổ Dương nói, Qua Tu Hiền trong mắt đạm nhiên nháy mắt phá công, dồn dập thanh ra. Người nói cái gì? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Nói nữa một lần, ta nói, nếu là Tử Hề đã trở lại đâu? Ngươi còn cảm thấy kia chuyện đã qua đi sao? Qua Tu Hiền suy sụp ngồi ở trước bàn, đáy mắt là một mặt không tin chi ý. Không được lắc đầu, ôm đầu, không đành lòng đối mặt Cổ Dương trong miệng chân tướng. Cổ Dương kéo trương ghế ngồi ở hắn phía trước. Ánh mắt trong suốt nói, Tử Hề xác thật đã trở lại, ta không có lừa ngươi. Bất quá, ta cũng không phải Tử Hề gọi tới, mà là Tử Hề đệ đệ thác ta tới. Muốn cởi bỏ chính mình tỉ tỉ khúc mắc. Khúc mắc, Qua Tu Hiền vẻ mặt là một mặt bật cười, nhưng là càng sâu chính là một mặt từ đáy lòng lộ ra bi ý. Làm người động dung, yên lặng hồi lâu, Qua Tu Hiền mới mở miệng nói. Ta căn bản không có tư cách thấy nàng. Từ lúc trước đối nàng ra tay. Cũng đã làm chúng ta chi gian duyên phận chặt đứt. Nếu muốn cởi bỏ cái này khúc mắc. Nói dễ hơn làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.